ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 407, ở bên nhau đi, ở bên nhau đi, góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, trên Weibo dường như vừa bị nổ bom, trừ mấy cái bình luận đầu, những cái sau đều đi quá xa so với chủ đề. Thiên tướng giáng xuống liều chết với ngươi, mẹ kiếp dung ảnh đế, anh đang tỏ tình sao? Đúng không, đóng ngoặc vuông, muốn khinh bỉ tôi mời xếp hàng, quá lãng mạn, đường hạ, mau mau chấp nhận dung ảnh đế đi. Đóng ngoặc vuông, mấy trăm cái bình luận tiếp theo cũng đều giống như thế này, thậm chí mấy nghệ sĩ có quan hệ tốt với An Mộc đều xúm vào xem náo nhiệt. Ngô Tư Tư chìm nổi kết thúc đã 3 tháng rồi mà sao dung ảnh đế anh còn chưa cưa đổ được đường hạ vậy? Đúng là quá kém, A còng DUNG trẻ ca, còng đường hạ. Đào Nhạc Hạo, đường hạ cự tuyệt người ta lần thứ N rồi, xem ra con đường truy thê của dung ảnh đế của chúng ta không có tương lai rồi. A còng Ngô Tư Tư, chìm nổi kết thúc đã 3 tháng rồi mà sao dung ảnh đế anh còn chưa cưa đổ được đường hạ vậy? Đúng là quá kém, A còng DUNG trẻ ca, còng đường hạ. Tạ Nghi, chỉ e trong làng giải trí này chỉ có nhan sắc và diễn xuất của đường hạ mới có thể làm dung ảnh đế rung động mà thôi, chúc hai người sớm về bên nhau. A còng đường hạ, các minh tinh tai to mặt lớn đều nhảy lên Weibo phát ngôn hùng hồn thế này, lượt bình luận phía sau tăng lên mấy ngàn, đa số đều tỏ ra không thể tin nổi, nhưng rất nhanh sau đó liền có fan photoshop ghét ảnh của bọn họ mặc áo cưới rồi đăng lên, rồi mọi người ào ào ca tụng bọn họ xứng đôi. Vì thế những bài báo đưa tin về dung trạch và đường hạ cầu mong hai người sớm về bên nhau mọc lên như nấm mọc sau mưa. An Mộc nhìn mà giờ khóc giờ cười. Kéo xuống một chút rốt cuộc cũng thấy có người nói đến sự kiện người thứ ba. Phụ nữ trang điểm vì người thương, ngẫu nhiên, mấy ngày vừa rồi vẫn là cảm thấy đường cảnh không xứng với nữ thần, hôm nay nam thần ra mặt tuyên bố. Được rồi, tuy nam thần bị người ta cướp mất thì cực kỳ không vui, nhưng cũng không thể chấp nhận việc đường hạ bị người ta vu cho cái danh kẻ thứ ba. Nam thần lại theo đuổi cô ấy kiên trì như vậy, cô ấy đầu óc có vấn đề mới không nhận lời nam thần. Từ khả năng kinh tế, địa vị đến dung mạo tính tình, nam thần ăn đứt tên mặt than đường cảnh cả tỷ lần có được không? Đóng ngoặc vuông, bình luận này trong nháy mắt được hơn 1 vạn lượt thích, hơn 1.000 lượt repost, đa số đều đồng ý với ý kiến này. Giống như Dung Trạch đã nói, là mắt mình mù, hay là người khác mù. Làng giải trí luôn luôn đổi mới, nhất là nhóm fan của các thiếu nam thiếu nữ, mỗi năm một khác, nhóm diễn viên lớn tuổi không thể mãi theo dòng phim thực lực mà không chuyển sang dòng phim thần tượng. Dù địa vị trong ngành cao, nhưng cũng không thể so được với các tiểu thịt tươi trẻ trung hừng hực năng lượng được. Giống như ảnh đế Tạ Nghi, fan của anh chỉ tầm chưa với 1.000 vạn, nhưng fan đường cảnh có tận mấy ngàn vạn. Loại tranh đấu trên Internet này, Tạ Nghi căn bản không phải là đối thủ của đường cảnh. Nhưng hiện tượng này trong làng giải trí lại không thể chạm được đến dung trạch. Anh vào nghề từ nhỏ, đi con đường đầy hoa đến tận bây giờ, dù đã quá nổi tiếng, riêng gương mặt không tuổi của anh đã đủ biến anh thành một lady killer. Hơn nữa, vài năm tới dung trạch hoàn toàn có thể đạt được đến đẳng cấp của Hạ Tâm Băng, trong khi anh còn chưa đến 30 tuổi. Cho nên, dù cho dung trạch có không đáng tin, nhưng anh còn có một gương mặt vạn người mệ, có quan hệ xã hội xuất chúng, trong làng giải trí này có thể vô tư tùy hứng. An, góc truyện audio.com, Mộc nhìn mấy bài đăng trên Weibo chỉ biết cười khổ, cách chương.